đã bao lâu lòng này anh chẳng nói với em ngàn lời anh cất giữ trong tim lần này đến lần khác đôi môi cứ lãng phí chẳng nói gì chỉ biết cạnh em dù cho em chẳng đây và rồi em đã có người em yêu mỉm cười cho qua hết đi phải chăng là do người đến sau suy hết nơ thì anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói. Suy hết nơ thì có thể đeo em qua từng hàng phố quen, dòng lưu bút năm xưa viết vội, hay còn nhớ nhau đến những ngày sau. Tình yêu đầu tiên anh giữ vẫn vẹn nguyên nơi con tim này. Anh còn nhớ mỗi lúc tan trường ngại ngùng theo em, là con phố có hoa bay anh mãi theo sau. Khoảng cách ấy mà sao xa quá, chẳng thể nào để tới bên em. Thời thanh xuân anh có là những nỗi niềm, nỗi tiếc lời chưa nói. Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời, tình yêu đó chỉ riêng anh biết. Anh cũng chẳng mong hơn nhiều, liệu rằng em còn ai đưa đón. Anh ngờ thờ dõi theo em, nếu có thể trở về hôm ấy, anh sẽ chẳng để phí cơ hội. Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua thời thanh xuân mà ta cùng ngắm viết lên những giấc mơ đẹp. Một buổi chiều ngập tràn mạnh vỡ rơi ra từ hạnh phúc riêng anh. Suýt nữa thì người đã biết yêu thương một thời anh đã tương tư. Qua cho bay muốn nhắc anh rằng hãy đừng nuối tiếc. Vậy mà sao chính anh vẫn cứ mãi hy vọng, để rồi trên đoạn đường phía trước ta vô tình nhìn thấy nhau. Liệu bây giờ anh sẽ nói những tình yêu cứ giữ bấy lâu. Ai cũng phải có cho mình khoảng trời kia, ai cũng phải có trong tim một vài phép tường. Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai, em đã được người đó ai đưa. Tình yêu anh vẫn thế, vẫn mãi chôn vùi nơi đây. Em còn ai đưa đón, anh ngờ thà dõi theo em. Nếu có thể trở về hôm ấy, anh sẽ chẳng để phí cơ hội. Từng vòng qua trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua thời thanh xuân mà ta cùng nhau viết dựng những giấc mơ đẹp. Một buổi chiều ngập tràn mạnh vỡ rơi ra từ hạnh phúc xin lại. Khi xưa thì người đã biết yêu thương một thời anh đã tương tư. Suýt nữa thì người đã biết anh yêu em.

khác hôm qua. Chỉ là không yêu nhau thôi, sao đau đến vậy? Chỉ là khi em bên anh đã mất đi nhiều cảm xúc, đau càng nhiều lại càng xa cách. Đừng ai nhắc đến em một lời để anh bớt chơi vơi khi nghĩ tới. Em đã xa anh mà anh còn lo lắng cho em. Nụ cười cố giấu đôi mi buồn nhưng mơ thấy em nước mắt lại tuôn. Vòng tay yếu ớt này em đã không cần. Từ ôm nỗi nhớ trong im lặng, tại sao nỡ buông tay anh thật nhanh. Dòng lệ anh đã xóa nhòa, niềm tin hóa đá. Thời gian kia sao vết thương không lành. Em đã giữ trái tim anh rồi, người ơi cớ sao đang yêu lại thôi. Chẳng thấy em quay lại trước khi tất cả phôi phai. Dòng người hối hả mình anh đứng vô vọng. Hôm nay anh đâu hay, anh đâu hay rằng làm sao từng giọt nước mắt của em vẫn đang rơi vì ai thế em? Em giờ nơi ấy có tốt không em? Ừ đi, anh thấy yên lòng. Em cần anh đến bên em không? Nơi đây vẫn có anh còn ngóng trông. Đêm nào em thấy chưa? Hãy soạn tin với cú pháp KB3 dấu cách tên bài hát gửi 1221. Bạn sẽ có ngay bài nhạc chờ yêu thích để thể hiện tính cách của mình với bạn bè và người thân. Chắc em chẳng